Người hai mặt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Thời Thương khẽ cười, không đến nỗi, trong bóng đêm sâu, giọng nói của anh hơi gợn sóng. Tôi phát hiện Lỗ Quốc Chí đã thay đổi phương thức phân thây và xử lý thi thể. Sau lần thay đổi này, hắn đã quen với việc giấu xác bằng cách nấu ăn. Khương Dương lập tức hỏi, vậy trước đây hắn phân thây giấu xác bằng cách gì? Tuy nhiên, Lận Thời Thương không trả lời. Anh chỉ cười nhẹ, ngón trỏ đặt lên môi mỏng, ra hiệu im lặng với Khương Dương. Nghe này, Khương Dương lập tức hiểu ra. Nhắm mắt lại, dưới bầu trời tĩnh mịch, tiếng người ồn ào dần nhỏ lại. Cô nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của thủy triều tràn vào tai. Cũng cảm nhận được không khí ẩm ướt và hơi mặn trong gió. Đó chính là hơi thở của biển cả. Thật không ngờ, tòa nhà đang xây giờ này lại gần biển như vậy. Khương Dương đột nhiên mở mắt ra. Lúc trước, khi Lỗ Quốc Chí xử lý thi thể, có phải đều ném xuống biển hay không? So với quán ba Nghê Hoa, vùng biển bao la vô tận chắc chắn là nơi tốt hơn để vứt xác. Buộc tảng đá vào thi thể, rồi tìm một chiếc thuyền nhỏ, kéo thi thể ra chỗ nước sâu. Ném xuống, thi thể sẽ chìm xuống ngay. Cho dù thỉnh thoảng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn để sóng gió cuốn thi thể vào bờ biển thì cũng không liên quan gì đến nơi này. Tôi luôn cảm thấy rằng nơi vứt xác lần này khá kỳ lạ. Khương Dương xoa cằm, địa điểm cô gái bị bắt và chiếc xe bị đánh cắp tiết lộ khu vực sinh hoạt của những tên tội phạm này là gần quán ba Nghê Hoa. Tuy nhiên, Lỗ Quốc Chí đã chọn đưa cả di thịt người vào quán ba. Điều này hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc vứt xa chôn gần. Lận Thời Thương, hành vi ném xác xuống biển trước đây của hắn mới là bình thường. Lỗ Quốc Chí thay đổi địa điểm vứt xác dường như là điều không thể tưởng tượng nổi. Lẽ ra hắn không nên làm điều đó là vì lợi ích của đám tội phạm nói chung. Trừ khi thủ lĩnh của nhóm tội phạm này đã bị rớt não, mới có thể ra lệnh như vậy cho hắn. Thật ra, còn có một điểm đáng nghi về việc Lỗ Quốc Chí bỏ trốn. Nghĩ đến đây, Khương Dương không thể không ngậm một cây kẹo mút trong miệng. Theo lý thuyết, thông tin cảnh sát đã tìm thấy những ngón tay và chiếc răng mà Lỗ Quốc Chí cho vào món cà ri không thể bị truyền đi nhanh như vậy. Việc Lỗ Quốc Chí phân thây và vứt xác là làm theo lệnh. Nếu chỉ bởi vì cảnh sát điều tra, hắn hoàn toàn không cần trốn tránh đồng bọn của mình. Cô dừng lại một chút, răng cô trượt trên viền tròn của viên kẹo, tạo ra một âm thanh nhỏ. Trừ phi, đây là quyết định của chính hắn. Đối với Lỗ Quốc Chí, người nắm quyền kiểm soát là đồng bọn hắn. Điều đó gần như tương đương với việc hắn phải tự mình mạo hiểm. Đáp án cứ như vậy hiện lên trong nháy mắt. Phản ứng đầu tiên của Khương Dương là không thể tin được. Lỗ Quốc Chí là một người làm đầy việc xấu, thậm chí còn từng có tiền án. Hắn có thể làm ra loại chuyện vì người khác quên mình sao? Điều gì đã khiến hắn thay đổi? Hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào? Khương Dương tự lẩm bẩm, cũng không nghĩ ra. Tôi rất tò mò, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì có thể khiến hắn thay đổi? Có một tiếng ba nhẹ, Lận Thời Thương đặt bát mì nhựa trong tay xuống. Đi theo tôi. Anh đứng dậy, đi về phía khu giải phẫu ở tầng 7. Có lẽ sau khi đội trưởng Khương nghe phát hiện của tôi thì sẽ có đáp án. Khi nói đến những phát hiện này, Lận Thời Thương nói rất rõ ràng rành mạch. Bốn thi thể này có một điểm chung ngoại trừ da lưng bị lột ra. Tất cả đều bị kéo lê, chỉ vào các đốt ngón tay của thi thể. Anh kiên nhẫn nói, trước khi Lỗ Quốc Chí phân thây, thi thể đã bị chật rất nhiều khớp. Trong đó phần lớn là vết thương sau khi chết, có thể gây ra lúc thi thể bị cưa, ưng cứng, có người mạnh mẽ kéo thi thể. Ánh mắt Khương Dương kiên định, không phải cho vào túi vải, vali hay các vật đựng khác sao? Đúng, Lận Thời Thương thành thật nói, mà theo chiều cao của người chết, có thể là cốp xe hoặc một chiếc vali lớn. Khi đi qua thi thể gần cầu thang nhất, Lận Thời Thương dừng lại. Đây là thi thể chết sớm nhất trong số 4 thi thể. Thời điểm tử vong là ngày 16 tháng 4, tức là từ 10 giờ đến 11 giờ đêm của 6 ngày trước. Dưới ánh sáng mờ tối, sắc mặt anh nghiêm túc. Trên thi thể này, tôi tìm thấy dấu vết mà ba thi thể kia không tìm thấy. Chính xác mà nói, đây không thể nói là một thi thể hoàn chỉnh, mà chỉ là một đống các bộ phận của thi thể đã được ghép lại thành hình người. Sau 6 ngày, các bộ phận cơ thể đã thối rữa đến mức ngay cả Khương Dương cũng cau mày. Nhưng nỗi ám ảnh về sự thật vẫn khiến cô tiến thêm một bước. Ánh mắt Khương Dương lướt qua những tảng đá bên cạnh thi thể. Trong tòa nhà đang xây giờ này đá không phải là hiếm. Phương pháp ném xác trước đây mà anh nói, có phát hiện được trên thi thể này không? Lâm Thạch Thương khẽ gật đầu. Trên người có vết thương bị trói, dây thừng còn chưa gỡ, còn có vết thương do đá nhọn cắt ra sau khi chết. Sau khi so sánh, thi thể bị thương chắc là Lận Thời Thương không tự nhiên dừng lại một chút. Tảng đá dưới chân cô, Khương Dương, dựa trên nguyên tắc không hủy vật chứng, cô lặng lẽ nhích sang một bên hai bước. Tôi nghi ngờ rằng mệnh lệnh ban đầu mà Lỗ Quốc Chí nhận được là chặt xác chết thành nhiều mảnh lớn và buộc chúng vào đá để chìm xuống biển. Tuy nhiên, thi thể này chỉ bị cắt làm đôi và nhát dao cũng không còn dứt khoát nữa. Giọng của Lận Thời Thương tạm dừng. Tình trạng này kéo dài cho đến khi xử lý thi thể vào ngày 18 tháng 4. Cho đến thi thể thứ 3, tức là thi thể vào ngày 20 tháng 4. Phương pháp phân thây của hắn đã thay đổi. Có lẽ vì có người theo dõi nên hắn chỉ có thể lén để ngón tay và những thứ khác vào trong túi đồ ăn. Sau đó giấu đồng bọn và đưa xác đến quán ba Nghê Hoa. Bước ngoặt tâm lý của Lỗ Quốc Chí xảy ra giữa ngày 17 và 20. Lúc đầu, sự thay đổi có thể rất nhỏ. Chỉ là khi hạ dao thì do dự nghi ngờ. Chỉ tiện tay nhặt một mảnh lá rụng đắp lên trên hai mắt người chết. Nói tóm lại, Lỗ Quốc Chí bắt đầu mất đi sự thờ ơ với người chết. Ngày 16 tháng 4, nhất định hắn đã trải qua chuyện gì đó. Khương Dương thầm nghĩ, chỉ trong giây lát khi cụp mắt xuống, cô thoáng thấy một đống tàn thuốc vứt dưới cửa sổ. Bên cạnh tàn thuốc là một chiếc ghế nhựa đã không còn nhìn ra màu sắc. Thông qua những bằng chứng này, về cơ bản Khương Dương có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Trong những đêm mất ngủ, Lỗ Quốc Chí ngồi trên chiếc ghế đầu này, hút hết điếu này đến điếu khác trong khi nhìn vào bóng tối không đáy bên ngoài cửa sổ. Đối với hắn, việc thay đổi nơi vứt xác mà không được phép chắc chắn là một quyết định vô cùng khó khăn. Dù có thành công hay không thì hắn cũng sẽ bị đồng bọn truy lùng và trả thù. Thứ hắn trân quý nhất vẫn nằm trong tay chúng. Đây là được ăn cả ngã về không? Không ai biết hắn đã nghĩ gì trong những đêm đó. Nhưng cuối cùng, Khương Dương và những người khác đã nhìn thấy kết quả. Vào ngày 21 tháng 4, Lỗ Quốc Chí đã làm cho các bộ phận cơ thể xuất hiện trong quán ba Nghê Hoa bằng cách đánh cháo túi đồ ăn. Điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Hắn đã thành công. Trầm mặc một lát, Khương Dương sắp xếp lại manh mối trong đầu. Ngày 16, 18, 20 tháng 4. Gây án rất có quy luật. Mỗi lần cách nhau 2 ngày. Chờ đã. Không đúng. Trong khoảnh khắc, Khương Dương đột nhiên ngước mắt lên. Nếu thật sự thời gian phạm tội có sự chênh lệch 48 tiếng. Như vậy hiện tại hẳn chỉ nên có 3 cái thi thể. Nhưng mà nơi này còn có thêm một cái. Pháp y Lận, thi thể thứ 4 chết lúc nào? Từ 11 giờ đêm ngày 21 tháng 4 đến nửa đêm ngày 22 tháng 4. Lận Thời Thương khẽ cau mày. Không được rồi, khoảng cách thời gian đang rút ngắn. Trong lòng Khương Dương chấn động. Đã 6 giờ 36 phút chiều. Còn không đến 3 tiếng nữa là cô gái tiếp theo sẽ bị giết. Thời gian không còn nhiều. Cô phải hành động ngay. Khương Dương chạy nhanh xuống lầu và lên chiếc mô tô hạng nặng của mình. Tôi muốn quay lại thẩm vấn Lỗ Quốc Chí. Lận Thời Thương cau mày nói. Nhưng không phải hắn không nói gì sao? Lúc này, chỉ còn cách này. Khương Dương nghiến răng khởi động mô tô. Đây là sinh mạng của một cô gái. Chỉ cần còn có hy vọng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc thẩm vấn đã không diễn ra tốt đẹp. Đúng như họ dự đoán. Lỗ Quốc Chí vẫn không nói. Hắn cúi đầu thẫn thờ nhìn mặt đất. im lặng như một tác phẩm điêu khắc thô kệch được tạc từ đá. Thời gian trôi qua kẽ tay. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một giờ cuối cùng. Khương Dương bắt đầu nóng lòng. Nói cho tôi biết, những cô gái đó bị nhốt ở đâu? Cô đập bàn, lời nói lạnh lùng, sắc như dao, trực tiếp bổ vào nhược điểm của Lỗ Quốc Chí. Lỗ Quốc Chí, tôi biết rằng anh muốn cứu người. Tôi cũng biết rằng anh cần bảo vệ một thứ gì đó. Nhưng bây giờ, một sinh mệnh đang ở dưới lưỡi dao của hung thủ. Chẳng lẽ anh còn muốn thờ ơ sao? Giọng nói của Khương Dương dần cao lên. Âm cuối sắc nhọn như dao găm. Phút chốc đâm vào ngực Lỗ Quốc Chí. Lỗ Quốc Chí run rẩy hai lần như thể bị đau. Hắn mấp máy đôi môi nứt nẻ. Mấy lần như muốn nói nhưng lại không thốt nên lời. Thấy đường không thông. Trần Lãng Phong giận đỏ mặt. Vẻ ngoài dịu dàng và tốt bụng của Trần Lãng Phong khiến thái độ mẹ vì tốt cho con của anh ấy rất thuyết phục. Lỗ Quốc Chí, hãy suy nghĩ kỹ đi. Càng sớm bắt được người uy hiếp anh, thứ mà anh đang bảo vệ có thể đảm bảo an toàn. Đúng không? Cách hát mặt đỏ mặt trắng này đúng là có hiệu quả nổi bật. Sau khi Khương Dương và đội phó Trần hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian, thái độ của Lỗ Quốc Chí cuối cùng đã nới lỏng một chút. Mấy người không giúp được tôi đâu. Lỗ Quốc Chí đau đớn che đầu và hét lên. Như thể bị rơi vào cơn ác mộng tuyệt vọng vô tận. Không ai có thể giúp tôi. Không ai cả. Khương Dương thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Bất kể Lỗ Quốc Chí nói gì, chỉ cần hắn mở miệng, cô có tự tin để moi thêm thông tin từ hắn. Qua tai nghe, Khương Dương hỏi Lâm Diệp Tư bên ngoài phòng thẩm vấn về thời gian. May mắn thay, vẫn còn 15 phút nữa. 15 phút này không nhiều, nhưng đủ rồi. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi vài câu. Cửa phòng thẩm vấn đã vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Diệp Tư đứng ngoài cửa với đôi mắt đỏ hoe. Nạn nhân thứ 5 đã được tìm thấy. Ngay bên ngoài cổng cục cảnh sát. Trong mắt Lâm Diệp Tư ngấn nước. Nhỏ giọng, ngập ngừng nói. Lần này, là Trang Thái Ẩn, cô gái năm nhất mạo hiểm để lại manh mối cho cảnh sát. Tương lai tươi sáng của cô ấy vừa mới bắt đầu. Vậy mà lại gặp phải vận rủi như vậy. Thân hình Khương Dương run lên, giống như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, cô đã hoàn toàn thất bại trong việc giải cứu Trang Thái Ẩn. Hung thủ lại một lần nữa gây án trước thời hạn. Cách chương.